Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 90, hoan nghênh gia nhập chúng ta. 520 chung cư. Đúng vậy, chính là Amazing Amy. Juno nói ra Adam không muốn nhất nghe danh tự. Ai là Amazing Amy? Monica đám người không hiểu ra sao. Amazing Amy loại này nói ưng cha hổ mụ thần kỳ nữ nhi dưỡng thành sách. Bọn họ đương nhiên chưa có xem. Adam bạn gái cũ. Sau một khắc, Juno giải thích dẫn bạo mọi người. A tương đương. Mọi người kéo lấy giọng nói. Nghiền ngẫm nhìn về phía Adam. Vì cái gì gọi Amazing Amy? Rồi chỉ vào Adam. Quơ đầu. Nháy mắt ra hiệu nói. Có phải hay không nàng rất thần kỳ? Ân A tương đương, ba mẹ nàng từ nhỏ liền lấy nàng làm nguyên mẫu. Viết một hệ liệt nuôi trẻ dưỡng thành tiểu thuyết. Danh tự liền gọi Amazing Amy. Adam cười khổ không thôi. Murphy định lý quả nhiên tồn tại. Càng không muốn nghe đến cái gì liền càng ngày cái gì. Oa nha, tiểu thuyết nhân vật nữ chính à. Phober kinh hô, các ngươi vì cái gì chia tay? Monica hiếu kỳ nói. Nàng vung ta. Adam cười nói. A hát tương đương đáng thương Adam. Monica cùng Phober thương hại nhìn xem hắn. Juno thì một mặt nghiền ngẫm. Trong đó nội tình, nàng rõ ràng nhất, chân chính nhắc tới. Chỗ nào là Amy vung Adam? Căn bản chính là Adam thiết kế để Amy đối hắn không hứng thú. Phương pháp còn nhiều, cũng thật đơn giản. Mọi người lại trò chuyện một hồi. Ai đi đường nấy, Adam đem gian phòng của mình nhường cho các nàng. Chính mình ngủ ghế sofa. Sau đó mấy ngày, Adam mang theo Juno cùng Karen đăng cao ốc Empire State. Sớm cảm thụ tương lai kim cương nện bạo máy bay kích thích. Seattle đêm chưa ngủ lãng mạn. Cùng với Đông Quốc gặp gỡ Seattle hám làm giàu nữ cùng giàu mỡ đại thúc sơn chạy vặn vẹo. Bên trên đảo Liberty, tại tượng nữ thần tự do bên dưới. Sớm cảm thụ chiến hữu dục huyết phấn chiến Magneto oanh liệt. Cùng với Đông Quốc anh hùng cùng đảo quốc. Giáp, lang diệt quyết đấu đỉnh cao. Đi dạo quảng trường thời đại. Cảm thụ thứ 5 đại đạo xa hoa. Broadway văn nghệ. NASDAQ điên cuồng. Tận hứng sau đó. Ba người lái xe bước lên về nhà lữ trình. Nhớ nhà tình thiết. Một đường phi nhanh. Đừng nói dừng lại nghỉ ngơi. Đều không mang giảm tốc. Mệt mỏi liền thay người mở. Adam là chủ lực. Cao tới 480 sức chịu đựng ưu thế. Hiện ra không khác, toàn bộ hành trình 80% đều là hắn tại mở. Juno phần lớn ngồi ở ghế cạnh tài xế bồi tiếp nói chuyện phiếm. Adam sẽ tại bệnh viện gặp phải kỳ hoa sự tình nói cho Juno. Đồng thời nói tính toán của mình. Khi lấy được hệ thống nhận chứng hữu nghị về sau, hắn đối Juno cùng Karen thái độ thay đổi. Chân chính đem các nàng xem như bạn tốt của mình. Dù sao, hữu nghị hiếm thấy, tạm đi tạm chân quý. Ngươi sớm nên làm như vậy. Juno sau khi nghe, cười ha ha một tiếng. Đúng không? Adam nhìn nàng một cái. Đoán xem ta ở đâu gặp phải Amazing Amy. Juno cười tủm tỉm nói. Adam suy nghĩ một chút. Khóe miệng giật một cái. Tâm lý học trên lớp. Ha ha. Juno cười to nói, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ nàng, trách không được lúc trước như vậy sợ nàng, muốn rời đi nàng đây. Amazing Amy thế nhưng là Harvard tâm lý học viện ưu tú tốt nghiệp nha. Chơi tâm lý tâm đều bẩn. Adam nhổ nước bọt nói, sở dĩ ngươi cũng tại học tâm lý học. Đúng a, Juno không chút nào tức giận, cười tủm tỉm nói, ta cùng Karen đều tại học, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Muốn bẩn mọi người cùng nhau bẩn. Về sau ngươi cũng không cần lại sợ Amazing Amy. Gia nhập các ngươi. Adam đọc một câu. Lắc đầu cười nói. Bất quá là học cái tâm lý học. Tính là gì gia nhập các ngươi. Ha ha. Juno thần bí cười một tiếng. Adam trong lòng hơi động. Không dám tin nói. Tuyệt đối đừng nói cho ta. Các ngươi cũng tại học cầm nã cách đấu. Dừng xe. Juno nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Giờ phút này xe chạy tại mênh mông vô bờ trên đường cái. Phía trước không thấy phía sau thôn không được cửa hàng. liền cái quỷ ảnh đều không. Thấy Adam như thế khiếp sợ, nàng thích thú đến, trực tiếp hô, làm gì? Adam vô ý thức bắt đầu giảm tốc, để ngươi mở mang kiến thức một chút. Juno thúc giục Adam dừng xe về sau, trực tiếp xuống xe, một bên hoạt động thân thể, vừa hướng Adam ngoắc ngoắc tay. Nàng là thật hưng phấn, thiên phú kinh người nàng, không nói hoàn toàn nhìn thấu nhân tâm, nhưng đối với lòng người có cực mạnh trực giác. Adam thái độ căn bản tính chuyển biến, lại thế nào khả năng giấu giếm được nàng. Với tư cách nàng cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bản thân nhận định bằng hữu, Adam trong lòng nàng phân lượng còn là rất nặng. Bây giờ Adam thái độ này, lại có cái này tính toán. Nàng ngay lập tức muốn Adam biết rõ, bọn họ không những là bằng hữu, hơn nữa còn là chí thú tương đắc loại kia. Ngươi muốn cùng ta đánh nhau. Adam có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem kích động Juno. Đúng a, Juno rất có tư thế di động tới bước chân. Cười nói, ngươi không phải chuẩn bị muốn học cầm nã cách đấu sao? Hiện tại trước hết để ngươi có cái rõ ràng nhận biết. Tới hay không? Tới thì tới. Adam cũng tới sức lực. Hắn ngược lại muốn xem dựa vào hắn điểm thuộc tính. Còn có thể đánh không lại một cái vừa vặn luyện tập cầm nã cách đấu cô nương hay sao? Bên trái đấm móc, bên phải đấm móc, ta nhanh chóng, ta trốn. Juno bước chân linh hoạt đa dạng. Hiển nhiên thật sự có luyện qua. Adam động tác hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng có ưu thế tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép. Trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi, nhìn như đánh phải có mô hình có dạng, nhưng ai cũng không làm gì được người nào. Đang lúc Adam đề nghị kết thúc lúc, Juno một cái đi nhanh vọt lên. Tại Adam trợn mắt há hốc mồm bên trong, một cái càng cắn thức nhảy vọt, một đôi căng mịn chân dài đã kẹp lấy cổ của hắn. Juno thân thể, theo nhảy vọt quán tính, một cái xoay tròn, trực tiếp đem Adam quẳng xuống đất. Holy shit, Adam nằm trên mặt đất, vạn ngữ ngàn nói chỉ còn lại một câu nhổ nước bọt. Đoạt mệnh tiễn đao cước, điện ảnh bên trong, Black Widow tuyệt kỹ thành danh, lại bị Juno sử dụng ra. Mặc dù không quản là cường độ còn là độ hoàn thành đều không đủ. Juno bắp đùi vẫn như cũ kẹp lấy Adam đầu. Không giống Black Widow lăng không đem người quẳng xuống đất còn có thể nhẹ nhõm rơi xuống đất đứng thẳng. Nhưng cái này xác thực chính là Black Widow đoạt mệnh tiễn đao cước. Đây là Brazil nhu thuật. Juno buông ra hai chân, lôi kéo Adam, cười giải thích nói. Chuyên công hàng phục, lớn ở cầm nã, tổng hợp cách đấu cùng hệ thống phòng vệ làm một thể. Rất thích hợp nữ tính lấy yếu thắng mạnh. Ngươi luyện bao lâu? Adam ánh mắt quái dị nhìn xem nàng. Một cái học kỳ. Juno tự nhiên minh bạch Adam ý tứ. Cười nói. Bất quá cao trung lúc ta liền thường xuyên rèn luyện. Cái kia cũng rất lợi hại. Adam ca ngợi nói. Ngươi thật đúng là phòng ngừa chu đáo. Vững vàng rất a. Chấm ngoặc kép. Nữ hài tử đi ra bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình a. Juno trêu chọc nói. Ta xem là. Nam hài tử đi ra bên ngoài, nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình mới đúng à. Adam nhịn không được nhổ nước bọt. Ha ha, sở dĩ ta mới nói, ngươi sớm nên dạng này. Juno cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi đánh nhau săn có hứng thú sao? Adam trầm ngâm nói. Dùng con mồi sớm luyện tập ngoại khoa phẫu thuật kỹ thuật. Ngươi là tại mời chúng ta sao? Juno cao hứng nói. Vinh hạnh cực kỳ. Nàng lúc trước thế nhưng là sinh vật mổ xẻ khóa minh tinh. Liền lão sư đều tán thưởng, liền ngươi tú. Tương lai cũng chuẩn bị làm bác sĩ. Đối với Adam mời, tự nhiên rất cao hứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.